Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1592, chương 1593, thủ hạ lưu nhân. Hư không bên trong, Tây Vương Mẫu cùng Khổng Tuyên thân ảnh, không ngừng đánh vào, từng cổ một đáng sợ lực lượng, ở hai người bốn phía không ngừng tan vỡ bạo tạc, từng vị thân ảnh. Đều là sừng sững ở tại Diệp Lăng chu vi, ngưng mi nhìn trước mắt cái này đáng sợ chiến trường. Hai người này đều quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là tham dự không đến trong đó. Long Hoàng lãnh đạm nói, hắn nói tham dự không đến trong đó, là căn bản không có bất kỳ khe hở sát tiến vào. Hai người đều là tới sát sự nóng sáng hóa, một khi có người sát tiến đi. Sợ rằng Tây Vương Mẫu cũng sẽ phải chịu liên lụy. Xảy ra vấn đề gì? Dù sao loại trạng thái này chiến đấu là không cho phép có bất kỳ ngoại lực đã quấy rầy. Đúng vậy a, Tây Vương Mẫu thực lực, mặc dù là lão gia hỏa ta, cũng là không bằng a. Một bên Kim Mao sói lắc đầu nói, Tôn Ngộ Không cũng là rất hiếm thấy ngưng trọng điểm đầu. Kiêu căng khó thuần chính hắn. Tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, nhưng là cũng không khỏi không phục. Thiên bảng trước ba tồn tại, cái kia tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào cửu kiếp tiên đế có thể sơ sót. Huống chi còn là thượng cổ đại thần Tây Vương Mẫu. Cái kia Khổng Tuyên, cũng không phải là cái gì hiền lành. Đã từng phong thần đại kiếp thời điểm, mặc dù là nhiên đăng cổ Phật đích thân đến. Cũng là thua ở trong tay của nàng. Bản mệnh thần thông ngũ hành thần quang, đây tuyệt đối là thiên hạ đáng sợ nhất thần thông một trong. Mặc dù là một ít thánh nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Diệp Lăng không nói gì, nhìn hư không trong chiến đấu khốc liệt, không gian bốn phía đều là bị dư lực cho trực tiếp xé rách thành cặn bã, vỡ vụn không ngừng. Lôi đế đang ở này lúc Quan Âm Bồ Tát thân ảnh cũng là hoành lướt mà đến. Chân đạp ngũ thải kim liên, đứng ở Diệp Lăng trước người, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Phật tổ hy vọng đế quân thủ hạ lưu tình, phóng Khổng Tuyên một mạng, ta phương Tây Phật giới, nhất định sẽ vô cùng cảm kích, lấy sau tuyệt đối không cùng đế quân đối nghịch nửa phần. Quan Âm Bồ Tát làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ cau lại cái trán. Cái này Khổng Tuyên đối với phương Tây Phật giới tầm quan trọng, đây chính là không có gì sánh kịp. Đặt ở bất kỳ một cái nào địa phương, cái này Khổng Tuyên đều là một cái đại sát khí. Thậm chí nói có thể quét ngang đó cũng là từng chút một đều không khoa trương. Một khi thả đi Khổng Tuyên, kia đối với Diệp Lăng mà nói, không khác nào chính là một cái ẩn bên trong nguy hiểm. Chẳng khác gì là phóng hổ về sơn, rất không có lợi lắm. Bồ Tát cảm thấy, ta sẽ để cho chạy một cái thiếu chút nữa phá ta lôi vực căn cơ cửu nhân không? Diệp Lăng hướng Quan Âm Bồ Tát nói, hắn đối với Quan Âm Bồ Tát, đó là tuyệt đối tôn trọng. Dù sao đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, phổ độ chúng sinh, tuyệt đối là tam giới bên trong thiếu có khiến người tôn trọng tồn tại. Nhưng là, một con ngựa thì một con ngựa. Nếu như nói Bồ Tát mặt mũi, làm cho Diệp Lăng trực tiếp để cho chạy một cái lấy sau có khả năng uy hiếp được lôi vực tồn tại. Hắn không muốn, Quan Âm Bồ Tát nghe đến đó, cũng là khuôn mặt sắc cứng đờ. Nàng rất minh bạch Diệp Lăng ý tứ, như đổi lại là nàng. Sợ rằng cũng không nguyện ý để cho chạy. Nhưng là Khổng Tuyên đối với Phật giới tầm quan trọng, cái kia căn bản không cần đề. Không chỉ là chiến lực, càng là tượng trưng một loại thân phận, cho nên nói không thể chết. Khổng Tuyên mặc dù nói mạch nghịch thiên, nhưng khi nhìn xem nơi đây, không chỉ là một cái sâu không lường được Tây Vương Mẫu, chớ đừng nhắc tới Tôn Ngộ Không ngoại hạng viện, Diệp Cô Tiên, Huyết Ma Lão Tổ, Đông Trấn Thiên, cái này ba vị đầu sỏ một ngày xuất thủ, bốn đại cự đầu chiến Khổng Tuyên một người, đây tuyệt đối là tàn sát kết cục. Đế quân, mong rằng lấy đại cục vì trọng a. Hiện nay tam giới bạo loạn, một ngày chiến hỏa dẫn tới thân thể của chúng ta lên. Vậy không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh a. Quan Âm Bồ Tát có chút gấp nóng nói, nhưng là một bên Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi. Khẽ cười, Bồ Tát có ý tứ là, ta có thể phóng hổ về sơn. Ta đây hỏi Bồ Tát, lấy sau Khổng Tuyên đối với ta cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực sát lục, lại có thể coi là ở của người nào đầu trên? Lên, đừng nói cho ta nói lấy sau Khổng Tuyên tuyệt đối sẽ không đối địch với ta. Ta không tin, ta muốn Bồ Tát cũng không thể nào biết tin tưởng cái này thuyết pháp. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, hắn tôn kính Quan Âm Bồ Tát, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ ở vấn đề nguyên tắc trên. Lên, lùi bước, huống chi cái này Khổng Tuyên, kém chút phá hủy lôi vực đại sự. Không phải Tây Vương Mẫu bước ra kịp thời, ở chỗ này gắt gao đề phòng. Cái này nghịch thiên tên, sớm đã đem toàn bộ lôi vực cho khuấy thất linh bát lạc. Huống chi, Diệp Lăng cũng sẽ không sợ hãi cùng phương Tây Phật giới chính diện chạm vào nhau. Hiện nay tam giới, miễn bàn hay là uy danh, những thứ kia chỉ có thể ở thịnh thế thời điểm ép một chút người. Dầm dầm dầm, giữa thiên địa, Tây Vương Mẫu thân ảnh không ngừng bạo phát ra vạn trượng bạch quang. Lập tức mặt nàng sắc vặn một cái, thân ảnh như gió vậy, trực tiếp đánh vào tới không kịp né tránh Khổng Tuyên thân lên. Phù phù, Khổng Tuyên một đầu mới ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết. Lập tức Diệp Cô Tiên đám người trực tiếp xông đi tới, đem người này gắt gao vây lại. Khổng Tuyên, nếu đã tới, vậy ở lại đây đi. Bổn tọa còn không có thấy qua phong thần đại kiếp bên trong hung hãn nhất Khổng Tuyên rơi vào loại này tình trạng, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Huyết Hà lão tổ đám người đều là lành lạnh quát. Cái kia Khổng Tuyên mặt sắc tức thì một bên, ánh mắt quét ngang bốn phía từng vị cường giả đầu sò. Muốn giết cứ giết, ta Khổng Tuyên nếu như cau mày một cái, coi như ta chịu thua. Khổng Tuyên cũng là dùng răng đứng dậy, nhìn bốn phía đầu sò, biết rõ nàng muốn chạy trốn là tuyệt đối không khả năng. Loại tình huống này xuống, ngoại trừ thánh nhân, ai cũng chạy không thoát. Khổng Tuyên, đừng ở chỗ này giả trang anh hùng gì. Ngươi nhân cơ hội đánh lén ta lôi vực mọi người, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi đáng giận này món lòng. Diệp Lăng đi tới Khổng Tuyên bên người, lành lạnh cười, nhìn mà trên, lên, khuôn mặt sắc tái nhợt Khổng Tuyên lắc đầu. Thiếu chút nữa quấy rối toàn bộ lôi vực tốt sự tình. Thậm chí toàn bộ chiến cuộc thiếu chút nữa bởi vì Khổng Tuyên mà hoàn toàn tan vỡ. Diệp Lăng khả năng bỏ qua cho nàng sao? Diệp Lăng, người bất quá là bát kiếp trung kỳ tu vi, người không có tư cách cùng ta ở chỗ này kiêu ngạo. Không phải dựa vào sau lưng ngươi nữ nhân, bổn tọa muốn giết ngươi cũng bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi. Khổng Tuyên phủi Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu không tiết tháo nói, ở trong mắt nàng Diệp Lăng bất quá chỉ là một cái bát kiếp tiên đế mà thôi. Có thể cùng nàng có tư cách gọi nhịp, toàn bộ tam giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng tuyệt đối không bao vây Diệp Lăng. Tấm tắc, chết đã đến nơi, còn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Lão tử ta liền là tiểu bạch kiểm, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi chết, cũng liền hoàn toàn tiêu thất, mẫn diệt ở thời gian trường hà bên trong. Mà lão tử ta, coi như là tiểu bạch kiểm, vẫn là nhường kinh hồn táng đảm lôi đế Diệp Lăng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lành lạnh cười, mà Tây Vương Mẫu thân ảnh cũng là vọt xuống tới, khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng tràn đầy tiên huyết. Ông, Diệp Lăng giơ tay lên, Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà lão tổ thân ảnh tức thì căng thẳng, lập tức chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là ngay một khắc này, Kim Mao Sói cũng là trực tiếp đi xuất hiện. Diệp Lăng, thủ hạ Lưu Nhân, Kim Mao Sói khuôn mặt ngưng trọng cùng xấu hổ, đi tới Diệp Lăng bên người, sâu hấp một hơi, lắc đầu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.